người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, hai cái tia chớp vàng. Đã từng đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, được người xưng làm tia chớp vàng của làng lá. Mà bây giờ Iwichi khai thác quang độn, cũng đồng dạng là màu vàng chớp lóe. Kakashi bọn người không khỏi bắt đầu có chút khẩn trương. Đệ tứ Hokage là kiểu thiên tài ninja. Đệ ngũ đồng dạng cũng là kiểu thiên tài ninja. Với lại cùng đệ tứ so sánh, đệ ngũ không chỉ là dùng thiên tài hai chữ liền có thể hình dung. Đệ ngũ Hokage, mặc dù ngươi cách cây tô ta rất mạnh, bất quá vẫn là phải cẩn thận ta Hiraishin. Hừ, nhìn xem Namikaze Minato một bức ngươi nhất định phải cẩn thận bộ dáng. Iwichi không có nói tiếp. Cái gì? Một cái bước xa vào thẳng hướng Namikaze Minato. Sanshin no Jutsu phát động. Iwichi mặc dù không có bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhưng cái tốc độ này cũng làm cho Minato hai mắt tỏa sáng. Tốt thành thạo thuấn thân. Chấm ngoặc kép, ngay cả thuấn thân đều nắm giữ đến loại tình trạng này. Thật sự là lợi hại a. Đệ ngũ, đưa tay huy quyền, quen thuộc mà tới nắm đấm hướng phía Minato hung hăng oanh kích tới. Trước mặt, quyền nhanh quá nhanh cho tới thậm chí liên phá phong thanh cũng còn chưa vang lên. Iwichi nắm đấm liền đã đạt tới Minato, bất quá một kích này lại đánh hụt. Minato thi triển Hiraishin no Jutsu trong nháy mắt biến mất. Mà nhìn xem Minato thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Iwichi cảm giác được sau lưng một chỗ khác xuất hiện chakra ba động. Quang mang lóng lánh, màu vàng chớp lóe bỗng nhiên bộc phát. Iwichi thân hóa lưu quang tại cơ hồ trong chớp mắt khóa chặt Minato vị trí. Màu vàng ánh sáng bộc phát, ngạnh sinh sinh cải biến mình tiến lên phương hướng. Một cái góc vuông chuyển biến hướng phía Minato phương hướng thật nhanh lao đi. Thu, quang mang lóe lên tại Minato hiện thân trước tiên. Iwichi liền xuất hiện lần nữa. Lóng lánh quang mang đùi phải hướng phía Minato trên mặt hung hăng đá đi. Quang tốc đá, bành, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Nhấc lên khói bụi đột nhiên quét sạch ra. Minato thả người nhảy lên mở ra cùng Iwichi khoảng cách. Hiện tại Minato trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn tốc độ. Vừa rồi một kích, Minato tại sử dụng Hiraishin tránh né về sau. Vừa mới xuất hiện liền nhìn trước mắt lấp lóe mà ra kim sắc quang mang. Cái kia kinh khủng chớp lóe từ trước mặt hắn xẹt qua. Thân thể của hắn ngay đầu tiên tiến hành tránh né. Hiểm lại càng hiểm tránh đi Iwichi quang tốc đá. Mà cái này kinh người liên tục công kích, để Minato rất là giật mình. Lúc trước thuấn thân bộc phát tốc độ đã là rất kinh người. Thế nhưng so ra kém Iwichi nguyên tố hóa về sau, uyển như ánh sáng tốc độ kinh khủng. Hai người lần thứ nhất chính diện giao thủ, liền sợ ngây người một bên quan chiến các ninja. Ngoặc kép, thật là lợi hại. Hokage cái kia tốc độ, đơn giản cùng thuấn gian di động đồng dạng. Hokage là làm sao làm được? Đệ tứ Hiraishin vì cái gì thoạt nhìn giống như chậm một điểm? Phổ thông các ninja cảm thấy nghi hoặc. Kakashi nhíu chặt lông mày lại chậm rãi giãn ra. Không, Kakashi lắc đầu, cũng không phải là Dương thay mặt Hiraishin chậm. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn. Xem đệ tứ, luận tốc độ Hiraishin no Jutsu là trực tiếp tiến hành không gian di động. Mà đệ ngũ đại nhân tốc độ lại nhanh cũng là cần một cái di động quá trình. Giữa hai bên một cái là không cần tốn hao bất luận cái gì thời gian. Mà đổi thành một cái lại nhanh cũng muốn tốn hao thời gian. Mặc kệ thời gian này có bao nhiêu ngắn nó đều cần tốn hao thời gian. Nhưng vì cái gì cho người cảm giác giống như Hiraishin muốn chậm một chút. Chân chính chậm không phải Hiraishin, mà là phản xạ thần kinh tốc độ phản ứng. Điểm này Iwichi toàn thắng Minato. Đệ ngũ đại nhân, dùng thuấn thân công kích đệ tứ đại nhân. Bất quá một kích này căn bản không có muốn đánh trúng đệ tứ đại nhân. Nghe đến đó Maito Gai minh bạch đệ ngũ đại nhân là muốn bức bách đệ tứ đại nhân sử dụng Hiraishin. Tránh né, Kakashi nhẹ gật đầu, không sai. Một bên Yuhi Kurenai ngẩng đầu, mà Iwichi mục đích thực sự là muốn thừa dịp đệ tứ sử dụng xong Hiraishin no Jutsu về sau trong nháy mắt. Không kịp phản ứng quay người. Dùng tốc độ cực nhanh phát động công kích. Nghe vậy Kakashi nhẹ gật đầu, đúng. Không sai. Cái này chiến thuật tựa hồ cũng không phải là rất khéo léo. Nhưng, có thể có hiệu quả chiến thuật liền là tốt chiến thuật. Dùng mình siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng. Đi áp chế đối thủ cũng dùng cái này làm chiến thắng thủ đoạn. Cũng không có cái gì không thể. Nhưng nếu như đệ tứ đại nhân dùng Hiraishin no Jutsu một thuấn gian di động đến chỗ rất xa. Sao lại không được? Một cái ninja đột nhiên mở miệng hỏi lấy. Nghe được vấn đề này. Kakashi cười nhạt một tiếng, lấy đệ ngũ đại nhân tốc độ phản ứng. Nếu như đệ tứ đại nhân làm như thế, như vậy địch nhân muốn dùng đệ tứ đại nhân kéo dài ngũ đại đại nhân kế hoạch chẳng phải thất bại. Đến sao? Rầm rầm rầm, nơi xa truyền đến liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh. Iwichi cùng Namikaze Minato hai người chân chính triển khai siêu cao tốc di động đọ sức. Mặc dù Minato Hiraishin rất khó giải quyết, bất quá Iwichi cái kia kinh thần kinh người tốc độ phản ứng. Đồng dạng để Minato cảm thấy rung động không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất tại phương diện tốc độ ẩn ẩn có bị áp chế cảm giác. Dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Konoha đệ ngũ Hokage, cái kia biến thái tốc độ phản ứng. Vậy mà mỗi một lần đều có thể tại hắn biến mất trong nháy mắt. Tìm tới hắn vị trí chính xác. Sau đó lợi dụng càng khủng bố hơn tốc độ tại chính hắn cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm đem hắn đuổi kịp, đồng thời phát động công kích. Mỗi một lần là gần như cực hạn phản ứng trạng thái dưới. Mới tránh thoát Iwichi công kích, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Minato bị ép liên tục di động, thậm chí không cách nào phản kích. Đương nhiên nếu như hắn di động đến địa phương xa một chút đi. Như vậy Iwichi cái này chiến thuật tự nhiên là mất hiệu lực. Nhưng bởi như vậy còn có thể kìm chân Iwichi à. Không ngừng lấp lóe kim sắc quang mang. Để xa xa các ninja nhìn hoa mắt. Ánh mắt dần dần ngốc trệ. Tốc độ như vậy. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo chớp lóe. Không ngừng di động không ngừng di động. Bọn hắn thậm chí liền nhìn đều có chút thấy không rõ lắm. Lấp lóe không ngừng kim sắc quang mang. Tựa như tại trước mặt tạo thành óng ánh khắp nơi tinh không đồ đồng dạng. Iwichi truy kích lấy Minato. Một kích thất bại về sau. Khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Kết thúc. Minato. Trận này tốc độ đọ sức ta. Thắng. Lần nữa hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Minato. Một kích lần nữa bị Minato tránh đi. Nhưng lần này Minato còn không thành công thi triển Hiraishin. Iwichi lại cường trước một bước hóa thành lưu quang phóng tới một chỗ khác. Mà cái này trong nháy mắt Minato thi triển ra Hiraishin. Đông ong ong ong. Minato vừa mới hiện thân ngực liền bị hắc bổng xuyên qua. Khói bụi phun trào. Hắn bị gắt gao đóng ở trên mặt đất. Cái này trong nháy mắt còn đang vì rằng có tình hình chiến đấu chỗ lo lắng Kakashi bọn người. Đột nhiên sững sờ. Bị đánh trúng. Kết thúc rồi à? Hai vị thần tốc ninja ở giữa đọ sức cuối cùng thắng là ai? Khói bụi tràn ngập dưới đám người còn thấy không rõ lắm đến tột cùng là người nào thắng. Nhưng trong sương khói Minato chừng lớn lấy hai mắt khó có thể tin nhìn qua trước mặt Iwichi. Cái này, làm sao có thể? Tại xuất hiện trong nháy mắt liền công kích. Bành bành bành, vì phòng Shisui môn không có triệt để bị khốn trụ. Iwichi lại bổ sung mấy cây hắc bổng. Ngươi vì cái gì tốc độ đột nhiên? Chấm ngoặc kép, Iwichi bẻ gãy trong tay cuối cùng một cây hắc bổng. Thần sắc lạnh nhạt nhìn qua Minato. Xem ra cuối cùng người thắng là ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.